Kỳ diệu, cô còn chưa tan ca sao? Hôm nay không phải là sinh nhật của cô sao? Một đồng nghiệp nhắc nhở. Sắp rồi, tôi làm nốt một chút nữa thôi. Kỳ diệu một tay gõ máy tính, một tay cầm tập tài liệu. Cái gì? Hôm nay là sinh nhật Kỳ diệu nha. Thiệt là tôi cũng đã quên, thật không phải. Hạ Lộ là đồng nghiệp của Kỳ diệu, liền lên tiếng. Nàng cũng là bạn học đại học của Kỳ diệu. Kỳ diệu năm ngoài tốt nghiệp, nhờ Hạ Lộ giới thiệu, tới công ty kiến trúc này làm phụ tá thiết kế. Như vậy đi, bạn Chí Cốt, buổi tối tớ mời cơm, coi như mừng sinh nhật cậu. Hạ Lộ đề nghị. Không sao, không cần. Tuấn Nam nói muốn mời tớ ăn tối. Tớ không thể từ chối anh ấy được. Kỳ diệu cười nói. Kỳ diệu, đàn anh Tuấn Nam đối với cậu thật tốt nha. Hạ Lộ vẻ mặt hâm mộ, ban đầu nàng cũng là người ái mộ Bùi Tuấn Nam. Kỳ diệu cười không đáp, ánh mắt chuyên chú ngó chừng máy tính, hồ sơ cũng đã làm sắp xong rồi. Vậy cậu rốt cuộc tính thế nào nha? Hạ Lộ lấy khỉu tay, ám muội huých nàng. Cái gì như thế nào nha? Hồ sơ cũng đã hoàn thành 90% rồi. Tớ nói cậu cùng Tuấn Nam nha, nhiều năm như vậy, anh ấy đối với cậu cũng cùng nhau đi tới, thủy chung như một. Cậu rốt cuộc là tính tới đâu rồi? Hạ Lộ ép hỏi. Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ cùng với Tuấn Nam chẳng qua là bạn tốt. Nàng như cũ, ngó chừng máy tính. Tốt, rốt cuộc đã hoàn thành, tắt máy tính chuẩn bị ra về. Tiểu thư của tôi ơi, anh ấy đối với cậu tốt như vậy, cậu không có cảm giác gì sao? Tớ là học muội của anh ấy tốt với tớ cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện đương nhiên? Nếu cậu và anh ấy chỉ là quen biết, vậy tại sao nhiều năm như vậy, cậu không có bạn trai? Hơn nữa, ra trường đã 4 năm nay, tại sao còn gặp anh ấy? Hạ Lộ xem thường phản bác. Đó, tại sao nhỉ? Kỳ diệu cúi đầu thu đồ đạc, không chú ý đến chuyện Hạ Lộ nói. Cậu nói có khả năng Tuấn Nam thích cậu, mà cậu không biết hay không? Không thể nào. Nàng thiếu chút nữa, bị sặc nước miếng. Hạ Lộ lấy tay nâng cằm suy nghĩ. Tớ thật không rõ, nam nhân tốt như vậy ở bên cạnh, cậu tại sao lại có thể thờ ơ như vậy nha? Tớ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới chuyện này, tớ vẫn xem anh ấy như anh trai thôi. Tớ biết rồi, cậu trong lòng vẫn thích Hoa Hoa công tử kia có phải không? Cậu đừng nói loạn. Lâu nay không nghe tới tên Dương Khải, bây giờ vừa nghe người nhắc tới hắn, trong lòng nàng có chút là lạ. Ở trong suy nghĩ của nàng, Dương Khải giống như mặt trời trên cao, vừa chói mắt, vừa mơ hồ. Hắn luôn dùng lời nói chọc cho nàng cười. Thấy Dương Khải, tim của nàng lại đập rất nhanh. Mà Tuấn Nam tựa như sao Bắc Cực, vĩnh viễn ôn nhu, bảo vệ nàng. Vô luận nàng ở nơi đâu, chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy hắn. Ở bên cạnh Tuấn Nam, nàng cảm thấy vô cùng an lòng. Cho nên, cảm giác đối với Dương Khải hẳn là giống như tình yêu rồi. Nhan Kỳ Diệu! Hạ Lộ gào thét, đem nàng từ trong suy tư trở về. À, chuyện gì nữa? Kỳ Diệu ngẩng đầu. Cậu rốt cuộc có đang nghe tớ nói chuyện không vậy nha? Tớ hỏi cậu, cậu thật không có ý gì với Tuấn Nam sao? Hạ Lộ kích động, lay hai cánh tay của nàng. Tớ nói rồi, chúng tớ chẳng qua là bằng hữu. Đừng lắc nữa, tớ trắng mặt quá. Thật! Hạ Lộ ánh mắt giàn xảo. Kìa, cậu đem cơ hội nhường cho người khác thật sao? Hạ Lộ xấu hổ cười, xuân tình nhộn nhạo trong lòng. Tặng cho người nào? Lúc này, Hạ Lộ giống như chỉ mỹ nhân ngư chậm rãi bơi qua bơi lại trước mặt nàng, bỗng nhiên quay mặt lại, dùng ngón tay chỉ vào bản thân. Cậu, đừng nói là cậu nha. Kỳ Diệu rốt cục đã hiểu. Ừ, Hạ Lộ mãnh liệt gật đầu. Cậu đối với hắn không có tình cảm, chỉ bằng đem hắn giới thiệu cho tớ, có được không? Cậu không đáp ứng, chứng tỏ cậu thích Tuấn Nam đó. Tớ không có. Vậy thì giới thiệu giúp tớ đi. Hạ Lộ là một nữ nhân vô cùng đặc biệt, vô luận trong tài năng hay cá tính. Dáng vẻ nàng có thể làm cho nữ nhân ghen tị học máu, làm cho nam nhân chảy nước miếng. Tư thái ôn nhu kiều mị, đúng là loại nam nhân thích nhất. Kỳ Diệu nghĩ, vừa yêu kiều, vừa gợi cảm, vừa ôn nhu, cùng với Tuấn Nam hẳn là rất xứng đôi. Những năm gần đây, Tuấn Nam đối với nàng tốt như vậy. Đây cũng là lúc nàng nên báo đáp hắn. Quyết định vậy đi, đem hảo bằng hữu giới thiệu cho hắn vậy. Tốt, không thành vấn đề, chuyện này để tớ lo. Kỳ Diệu một lời đáp ứng, còn vỗ ngực bảo đảm. Kỳ diệu, cậu thật tốt. Hạnh phúc cả đời tớ phụ thuộc cả vào cậu đó. Hạ Lộ vươn cánh tay ra, ôm chặt lấy nàng. Hai nữ nhân, à, quên bên cạnh còn có thêm một kẻ ngốc, làm cho người khác không khỏi dự cảm tới chuyện bất lành. Ai đó không tự chủ được mà dùng mình một cái. Tốt như vậy đi, tối hôm nay chúng ta đi hát. Kỳ diệu tự cho là thông minh, đề nghị. Tốt tốt, thật tốt quá. Không nghĩ tới nhanh như vậy, có thể nhìn thấy thần tượng trong mộng. Hạ Lộ hối hả gật đầu. Đi thôi, Tuấn Nam ở dưới lầu chờ chúng ta. Kỳ diệu nhìn ngốc muội đang ngồi bên cạnh. Ngốc muội đi, chúng ta cùng đi hát nha. Ngốc muội mang theo một cái mắt kính dày, ngước đầu lên qua lớp kính thủy tinh đánh giá hai người, sau đó cúi đầu nhìn lịch làm việc trên bàn, ngập ngừng nói. Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật tớ, tớ muốn về sớm một chút. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật sao? Làm sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Bất kể, sinh nhật chúng ta cùng đi ăn mừng, theo tớ đi. Kỷ Diệu cùng Hạ Lộ, mỗi người một tay, lôi kéo ngốc muội đi ra khỏi phòng làm việc. Bùi Tuấn Nam ngồi ở trong xe, đã đợi 15 phút. Hắn không kìm nén được cảm xúc, vẻ mặt còn có chút khẩn trương. Hắn hôm nay mặc áo cao cổ màu trắng, màu sắc thích hợp nhất với hắn. Hắn nhìn chiếc nhẫn kim cương trong tay sáng lấp lánh động lòng người. Nghe nói, đây là thứ mà toàn bộ nữ nhân trên thế giới đều thích. Tuấn Nam trên mặt có chút ngưng động, có chút khẩn trương. Hắn đã quyết định, khi nhìn thấy Kỳ Diệu, sẽ lập tức hướng nàng tỏ tình. Đang lúc hắn suy tư, không biết nên nói như thế nào, thì nhìn thấy Kỳ Diệu xuất hiện. Sau đó, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì ba nữ nhân thực đã kéo cửa xe ra, nhanh chóng ngồi vào. Kỳ Diệu ngồi ở phía trước, Hạ Lộ cùng ngốc muội ngồi ở phía sau. Vừa thấy tình hình này, Tuấn Nam vội vàng đem chiếc nhẫn bỏ vào trong túi áo. Tuấn Nam, em giới thiệu, đây là đồng nghiệp của em. Các cô ấy muốn cùng đi dự sinh nhật với em có được hay không nha? Kỳ Diệu nhìn hắn hừng phấn nói. Dĩ nhiên là được rồi. Tuấn Nam cố gắng giữ phong độ, lộ ra nụ cười. Nàng đã đem người ngồi lên xe, hắn có thể không đồng ý sao? Xem đi, tớ đã nói Tuấn Nam rất hòa đồng mà. Hạ Lộ từ sau ngồi nhô đầu ra. Gì? Tuấn Nam có chút kinh ngạc, nhìn Hạ Lộ trong gương chiếu hậu. Người này biết anh sao? Em giới thiệu, đây là đồng nghiệp của em, Hạ Lộ. Kỳ Diệu nhìn Tuấn Nam. Đây là Hạ Lộ nha, bạn học cùng lớp đại học với em. Hẳn là anh cũng biết rồi. Thật xin lỗi, không có ấn tượng. Tuấn Nam vừa lái xe, hòa vào dòng xe cộ trên đường vừa nói. Kỳ Diệu vừa nghe, quả thực muốn té xỉu. Uy, tiên sinh, anh cũng không cần phải thẳng thắn quá như vậy nha. Anh quay đầu lại nhìn một chút xem sao, hẳn là sẽ có ấn tượng. Kỳ Diệu lôi kéo tay áo Tuấn Nam. Đừng làm loạn, anh đang lái xe. Tuấn Nam không chớp mắt, nhìn thẳng phía trước. Anh trên vai đang gánh vác ba nhân mạng, muốn chuyên tâm lái xe. Các vị có ý kiến gì sao? Dĩ nhiên không phản đối. Hạ Lộ cười khanh khách nói. Nam nhân giống như Tuấn Nam mới là chững chạc, đáng tin cậy nha. Cô Hồ, ngốc muội bị mang theo tới đây, cảm giác được có gì bất thường. Tay không khỏi nắm chắc cây thập tự. Cảm giác của nàng thường rất chính xác nha. Một cái nhẫn lặng lặng nằm ở trong túi áo Tuấn Nam. Hắn ngước lên nhìn trời, nhưng tuyệt nhiên không thấy một tia sáng lẻ loi nào trong lúc này. Vừa vào đến phòng hát, Bùi Tuấn Nam tựa như pho tượng Phật ngồi ở giữa ghế salon. Bất luận nhan Kỳ Diệu hát khó nghe như thế nào, cộng thêm cả tạp âm mà Hạ Lộ tạo ra, hắn vẫn như cũ, bất vi sở động, vững như Thái Sơn. Hôm nay là sinh nhật của nàng nha, nên để cho nàng cả thoải mái. Dù sao mỗi năm cũng chỉ có một lần, nhịn một chút là được. Mảng nhĩ không thể thủng được, chỉ cần nàng vui vẻ là tốt rồi. Mặc dù hắn rất hoài nghi, nhan Kỳ Diệu có phải hay không, hoàn toàn không nghe thấy mình hát những gì. Kỳ Diệu cầm chặt lấy micro, dùng thanh âm tựa như giết mèo hát bài Pretty World. Tuấn Nam giữ vững thái độ nhất quán, không hề sợ hãi, tỉnh táo nhìn màn hình. Ngốc muội thì che lỗ tai lại, rồi co ro vào một góc. Từ khi vào quán karaoke, nàng hát liền 8 bài. Hôm nay có thể nói là concert cá nhân của nhan Kỳ Diệu, bởi vì những người khác tuyệt nhiên không có hứng thú ca hát nào. Ngốc muội chỉ lo ăn sô-cô-la, bánh ngọt, còn Hạ Lộ hoàn toàn không quan tâm gì tới Kỳ Diệu. Ở bên cạnh Tuấn Nam, dùng ánh mắt ái mộ, không ngừng nhìn hắn. Bất quá, ánh mắt Tuấn Nam vẫn thủy chung nhìn về phía người đang không ngừng gào thét. Nhàn kỳ diệu. Hạ Lộ lôi kéo cánh tay Tuấn Nam, cố gắng kéo về sự chú ý của hắn. Tuấn Nam, anh thật không nhớ rõ em sao? Trước kia mỗi lần anh tham gia không thủ đạo, người ta đều đi cổ vũ cho anh đó. Hạ Lộ nép vào người Tuấn Nam, nhưng hắn vẫn ngồi nghiêm chỉnh. Chuyện đã lâu, thật xin lỗi. Anh thật không ấn tượng gì. Tuấn Nam lúc nói chuyện với Hạ Lộ, mắt vẫn không rời Kỳ Diệu, nói. Cô ấy làm sao có thể hát khó nghe được như vậy nha? Khó nghe, Hạ Lộ thật không thể tin. Khó nghe mà hắn còn nghe mê mẩn như vậy. Ánh mắt còn tràn đầy vui vẻ. Hừ, có lẽ Nhàn Kỳ Diệu gọi hắn là heo, hắn cũng cảm thấy hay cũng nên. Đàn anh không nhận ra em cũng không sao. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ bây giờ nha. Hạ Lộ nắm chắc cơ hội, hy vọng ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Anh cảm thấy Kỳ Diệu hát rất khó nghe sao? Vậy anh thích nghe bài gì? Em hát cho anh nghe. Không cần, bình thường xem TV, nghe nhiều bài hát hay, thỉnh thoảng nghe một chút loại âm này cũng thấy không tồi. Bùi Tuấn Nam cười nói, Hạ Lộ cảm thấy có chút nhụt chí. Thiệt là, muốn làm cho nam nhân này chú ý sao lại khó khăn như vậy? Đúng rồi, nhất định là bởi vì hôm nay nàng không mặc áo mỏng đến có thể thấy được. Là do hắn không nhìn thấy nét hùng vĩ đặc sắc của nàng sao? Cảm ơn các bạn, tôi yêu các bạn. Nhàn Kỳ Diệu rốt cuộc cũng hát xong, nhưng còn chìm đắm trong mộng đẹp. Thật ra thì mọi người ra sức vỗ tay là bởi vì nàng rốt cục cũng đã chịu buông micro xuống. Gì, bài hát này không phải là của em. Kỳ Diệu nhìn bài hát xuất hiện trên màn hình nói. Đương nhiên là không phải rồi, đây là bài hát Tuấn Nam đặc biệt chọn lựa. Đương nhiên là có ý tứ của hắn rồi. Tuấn Nam, em hát cùng anh nha. Hạ Lộ cũng cầm micro lên. Kỳ Diệu lúc này mới không cam lòng giao micro ra. Nghĩ như vậy cũng không tồi. Nàng cũng nhịn lâu rồi, sắp không chịu nổi nữa. Tranh thủ lúc này đi vệ sinh một chút vậy. Tốt, vậy hai người hát đi, em đi vệ sinh một chút. Kỳ Diệu vừa nói, vừa mở cửa đi ra. Nàng vừa mở cửa đi ra, lại tông phải một người đang đi tới. Các nàng đoán coi là ai? Đoán sai không bị phạt, mà đoán trúng cũng không có thưởng đâu. Ôi, đau quá! Bởi vì lực va đập quá lớn, khiến cho nàng cả người ngã nhào dưới đất. Kỳ Diệu! Tuấn Nam lập tức đứng dậy, lo lắng hướng cửa đi tới. Thật xin lỗi, tiểu thư. Cô không sao chứ? Người vừa đụng phải Kỳ Diệu, cũng hướng Kỳ Diệu đang ngồi dưới đất, đang tựa vào người nam nhân kia. Hướng ngồi dưới đất, Kỳ Diệu đưa tay ra. Không sao, tại tôi không cẩn thận. Nàng ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của nam nhân kia. Trong phút chốc, không nói lời. Anh là... Nam nhân trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Kỳ Diệu. Hắn cúi đầu nhìn nàng một cách cẩn thận, kinh ngạc nói. Thật sự là em, Kỳ Diệu. Thanh âm quen thuộc làm cho Tuấn Nam dừng bước, cũng đem tầm mắt từ trên người Kỳ Diệu di chuyển qua khuôn mặt nam nhân kia. Dương Khải. Tuấn Nam cùng Kỳ Diệu cơ hồ là đồng thời hô lên. Kể từ sau khi Dương Khải tốt nghiệp, bọn họ không có liên lạc, nàng hoàn toàn không nghĩ tới có thể nhìn thấy Dương Khải ở trường hợp này. Đã lâu không gặp. Dương Khải vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển thành nụ cười chân thành. Ngồi ở trên ghế salon, Hạ Lộ giật mình nhìn màn kịch này. Khó có thể nhìn thấy nhân vật chính tề tựu đồng đủ. Hôm nay đến coi cũng coi như không uổng công rồi. Khải ca, làm sao anh có thể để cho người ta chờ lâu như vậy nha? Một âm thanh thúc giục từ phòng bên cạnh chuyển sang. Nhưng ngay sau đó, một cô gái ăn mặc diêm dúa, áo lộ nửa ngực, đi ra ôm chặt lấy Dương Khải. Wow, quần của nàng ngắn đến mức chỉ vừa che kín mông thôi. Ít khi nhìn thấy nữ nhân ăn mặc như vậy, Kỳ Diệu há to miệng, kinh ngạc đến quên cả đứng dậy. May mà Tuấn Nam đỡ nàng dậy. Tĩnh Hương, làm sao em lại chạy đến đây rồi? Dương Khải rất tự nhiên ôm nàng. Kỳ Diệu không khỏi đánh giá nữ nhân trước mắt gọi là Tĩnh Hương này. Nữ nhân này tóc dài quá thắt lưng, nhuộm vàng, quả nhìn rất giống Công Đằng Tĩnh Hương, tràn đầy ý vị phong trần. Người ta đợi anh không được sao? Gì, những người này là ai nha? Nữ nhân đồng thời dùng ánh mắt sắc quét nhìn Kỳ Diệu cùng Tuấn Nam. Bọn họ là bạn học của anh, không nghĩ tới lại gặp mặt ở chỗ này. Dương Khải cười nói. Các bạn khỏe không? Tôi là bạn gái của Dương Khải, gọi là Tĩnh Hương. Kỳ diệu, Tĩnh Hương kiểu mị vươn tay, động tác rất có chuyên nghiệp, kiểu công chúa giá đáo. Cái gì? Bạn gái Dương Khải. Kỳ diệu quay đầu nhìn Dương Khải, phát hiện hắn không có phủ nhận. Nói như vậy, cô nàng Tĩnh Hương thật là bạn gái của hắn. Đúng rồi Tuấn Nam, hai người tại sao lại tới nơi này? Dương Khải nhìn hai người. Hôm nay là sinh nhật Kỳ Diệu, bọn tớ tới đây chúc mừng sinh nhật cô ấy. Dương Khải nhìn Kỳ Diệu một hồi lâu, ánh mắt trở nên rất phức tạp. Nguyên lai là sinh nhật nha, tớ cũng nên chúc mừng sinh nhật cô ấy mới được. Nói xong, liền ôm Tĩnh Hương đi vào ghế. Chúng tớ có thể tham gia sao? Tất nhiên, hoan nghênh. Tuấn Nam nghĩ thầm, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy trời? Làm sao mỗi đống người toàn bộ đều có mặt? Xem ra hôm nay không thể nào đem chiếc nhẫn giao cho Kỳ Diệu rồi. Đúng vậy nha, nhiều người thật náo nhiệt. Kỳ Diệu cười khúc khích. Cho nên ngồi bên cạnh Tĩnh Hương, Tĩnh Hương ngồi bên cạnh Kỳ Diệu, Kỳ Diệu ngồi bên cạnh Tuấn Nam, Tuấn Nam ngồi bên cạnh Hạ Lộ, Ngốc Muội ngồi ngoài cùng. Tất cả tạo thành một phức hợp kỳ quái. Ngốc Muội phát hiện tình huống càng lúc càng quỷ dị, vốn định thừa dịp mọi người không chú ý chạy đi, nhưng do ngồi ở xa cửa chính, đành bất đắc dĩ ngồi im. Xem ra nàng nên ăn nhiều bánh ngọt một chút vậy. Tốt, chúng ta hôm nay náo nhiệt một chút. Dương Khải gọi phục vụ, kêu mấy bình rượu, xoay người hướng nữ nhân bên cạnh nói. Tĩnh Hương, hát một bài đi. Nữ nhân giác quan thứ 6 phi thường nhạy cảm, Tĩnh Hương phát hiện ánh mắt Dương Khải nhìn Kỳ Diệu có chút đặc biệt, thùng giấm lập tức lật úp. Hừ, em không muốn hát. Nhất là muốn nàng hát cho nữ nhân khác nghe, không thể nào. Tĩnh Hương chu cái miệng nhỏ nhắn lên, không thuận theo. Không sao, tôi cũng không phải là rất muốn nghe. Cái thái độ gì đó, người nào cần nàng hát nha. Kỳ Diệu trước mặt người khác không bao giờ chịu yếu thế. Huống chi, đây là chỗ của nàng, hôm nay cũng là sinh nhật của nàng. Đừng như vậy, Tĩnh Hương hát rất êm tai. Ngoan, đi hát đi. Dương Khải dụ dỗ nàng. Được rồi, người ta cũng là vì anh mới hát nha. Tĩnh Hương chạm nhẹ vào ngực hắn, cũng chỉ có Dương Khải mới có thể làm cho nàng nghe lời như vậy. Buồn nôn, Kỳ Diệu lại muốn phun ra lần nữa. Nữ nhân này so với Hạ Lộ, yêu mị chỉ có hơn, chứ không kém. Tĩnh Hương đi tới màn hình trước, cầm lấy micro, làm bộ dáng như một siêu sao. Khúc nhạc dạo âm nhạc vang lên. Trang phục yêu kiều bộ dáng, theo khách nhân lắc tới lắc lui. Tĩnh Hương vừa mở miệng, Kỳ Diệu thiếu chút nữa ngã nhào. Hiện tại là khi nào nha? Còn có người hát vũ nữ. Bất quá nàng hát cũng khá hay, tạo được cảm giác tang thương u buồn. Sau khi Tĩnh Hương đứng dậy, bây giờ Kỳ Diệu đang ngồi bên cạnh Dương Khải. Không biết tại sao, tâm tình của nàng bỗng nhiên khẩn trương lên. Ánh đèn chiếu vào nàng. Nàng yêu mị, lắc lư thân thể, dãy dụa cái mông đầy đặn, cùng cái eo thon nhỏ. Lời hát vừa xong, trong phòng mọi người đang trầm mặc, đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tĩnh Hương hài lòng, tiêu sái trở về chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống giữa Dương Khải và Kỳ Diệu, cầm lấy ly rượu nói. Này, chén này tôi mời cô. Ánh mắt nàng sắc bén cảnh cáo Kỳ Diệu, tránh xa Dương Khải ra một chút. À, Kỳ Diệu kinh ngạc, sửng sốt một lúc. Làm sao? Không uống rượu nha. Không phải thanh thuần như vậy chứ. Tĩnh Hương ngữ khí mang vẻ giễu cợt hỏi. Cái gì? Nữ nhân này dám khiêu khích. Chẳng lẽ không biết nàng nhan Kỳ Diệu sinh trưởng ở vùng quê Kỳ Diệu trời sao? Trời xanh tiểu lượng rất tốt. Ha ha, yên tâm đi. Kỳ Diệu trời xanh tiểu lượng tốt nha. Có đúng hay không Kỳ Diệu? Dương Khải nói, trong mắt tràn đầy nụ cười. Hắn còn nhớ rõ từng lời nói giỡn của nàng. Tốt, uống thì uống, cạn chén. Kỳ Diệu hào khí ngút trời, cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Kỳ Diệu một phen hơi uống vào trong miệng, liền hối hận. Wow, mẹ của ta nha, thật là khổ, đây không phải là bia sao? Làm sao uống nhạt như vậy? Đây là Long Thiện Lan, chưa thấy ai uống như vậy cả. Tĩnh Hương che miệng cười nói, yêu nhã cầm lấy ly rượu, uống một ngụm. Long Thiện Lan, khó trách như vậy. Bề ngoài thoạt nhìn là màu hổ phách, tại sao uống giống bia như vậy nha? Kỳ Diệu thấy Tĩnh Hương cười, thật chói mắt, nàng nuốt không trôi khẩu khí này. nó đến uống rượu. Cô không biết sao, chính là bụng lớn mướng thú. Nàng cầm ly rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Dương Khải vỗ vỗ tay. Tốt, tiêu lượng tốt. Anh trước kia còn tưởng rằng kỳ rượu không biết uống, không nghĩ tới em tiểu lượng lại khá như vậy. Cái gì? Nàng không nghe lầm chứ? Dương Khải ca ngợi nàng, hai mắt nàng mở to. Nàng không có nghe sai nha. Liền dịu dàng cười. Tuấn Nam ở một bên, hai tay khoanh trước ngực, không nói một câu, sắc mặt thật khó coi. Người khác nói nàng tiểu lượng tốt thì có cái gì mà cao hứng? Nữ nhân này đến tột cùng có đại não hay không? Bất quá, không có đại não, hiển nhiên không chỉ có một mình Nhan Kỳ Diệu mà thôi. Tốt, nếu thích uống, ta đây phụng bồi. Nói giỡn, nàng Lý Tĩnh Hương là nhân vật nào? Uống rượu đối với nàng mà nói là chuyện thường như cơm bữa. Thích uống, nàng chiều. Cạn chén! Kỳ Diệu hô to. Cạn chén! Mọi người khuyên không được, không thể làm gì khác hơn là ngồi nhìn các nàng so rượu. Nhưng nghiệp dư tửu khách dù sao cũng không thể đấu lại. Người vốn lấy rượu thay nước. Chẳng bao lâu, Kỳ Diệu cục ở một bên, bất tỉnh nhân sự. Bất quá, Tĩnh Hương cũng đã uống đến không đứng lên nổi. Khải, em muốn ói. Tĩnh Hương vô lực té vào trong ngực Dương Khải. Cái này gọi là giết địch một vạn, tự thương hại 7000. Dương Khải đỡ Tĩnh Hương dậy, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tuấn Nam nói. Thật là không nghĩ tới có thể biến thành như vậy. Trước tớ đưa Tĩnh Hương trở về, hôm khác liên lạc. Gặp lại sau. Tuấn Nam lạnh lùng gật đầu. Sau khi Dương Khải đưa Tĩnh Hương rời đi, Tuấn Nam bèn lấy Kỳ Diệu đang nằm trên salon. Kỳ Diệu, về nhà. Kể từ khi Dương Khải ngồi vào salon, trên mặt Tuấn Nam tuyết bắt đầu rơi mà bây giờ đã băng dày ba thước. Ngô! Kỳ Diệu giơ tay, khi nàng ngủ hoàn toàn không ý thức được bất cứ điều gì. Hạ Lộ khôi phục tinh thần lại như cũ, tình huống thật làm nàng bất ngờ. Tuấn Nam, em nghĩ em cùng gốc muội ngồi taxi trở về. Kỳ Diệu làm phiền anh. Ân. Tuấn Nam gật đầu, trên mặt lạnh lùng như cũ. Xin hỏi, đây là câu nói đầu tiên của ngốc muội trong suốt buổi tối nay mở miệng nói. Cái bánh ngọt này tôi có thể mang về hay không? Nàng chỉ vào cái bánh ngọt trên bàn. Không ăn thật lãng phí nha. Tuấn Nam không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu. Cho nên ngốc muội bưng bánh ngọt cùng Hạ Lộ vội vã trốn khỏi hiện trường. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Nhìn Kỳ Diệu ngủ say dưới ngọn đèn vàng, trong lòng Tuấn Nam nổi lên một trận ghen tức, còn có đau lòng. Thật vất vả mới đem được nàng say như chết kéo vào trong. Tuấn Nam hạ cửa sổ xe xuống, không khí lạnh không ngừng tràn vào bên trong, mặc dù lạnh nhưng có tác dụng làm thanh tỉnh. Lái xe đến chỗ ở của Kỳ Diệu, lại phát hiện bị tắc đường. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem xe dừng ở một xa lộ. Kỳ Diệu, về đến nhà rồi, em tỉnh lại đi. Đáng tiếc, nàng căn bản không có năng lực hành động. Cuối cùng, Tuấn Nam không thể làm gì khác hơn là dưới đêm đông rét lạnh, cõng nàng về nhà. Hô! Gió bắc gào thét, thổi tới gương mặt của nàng. Lạnh quá nha! Nàng tựa hồ hơi khôi phục một chút thần trí, đem mặt dán vào khoảng lưng ấm áp của hắn, cọ qua cọ lại. Em nên lộn xộn. Anh nói, nữ nhân kia so với em, ai tốt? Thật đáng giận, Dương Khải lại thích loại nữ nhân phong trần này. Khó trách, hắn ban đầu không theo đuổi nàng. Dương Khải rất không có mắt đúng không? Tuấn Nam không trả lời, tiếp tục cõng nàng đi về phía trước. Tuấn Nam, anh cảm thấy cô ấy so với em, ai xinh đẹp hơn? Say rượu làm cho nàng nói năng không còn nên lời. Làm sao có thể? Tuấn Nam thấp giọng trả lời. Nói đúng nha, không biết thưởng thức. Mặc dù say rượu, mắng chửi người vẫn rất sắc bén. Tuấn Nam, anh nói, cô ấy có phải rất không có khí chất? Đúng, không có khí chất. Hắn theo lời của nàng nói, trước mắt hắn chỉ muốn mau mau đem nàng đưa về nhà. Tuấn Nam, anh đối với em tốt nhất. Nàng lần nữa đem dán chặt lên tấm lưng rộng lớn của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net